Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 820, 820, Gabiru đảo chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gabiru khi bị Gobuta đánh cho ngất xỉu được thuộc hạ mang đi tới nơi khác. Giờ thì chúng ta cũng lên kế hoạch lập chiến thuật để đối phó với tộc Orc. Cách vùng đầm lầy không xa là đội quân tộc Orc lên đến 200.000 đang hướng về phía tộc Lizardmen hành quân mà Suay phân thân đứng ở trên đỉnh ngọn cây quan. Sát hết thảy, Suay để một phân thân về báo lại với Ryu. Tôi phát hiện khoảng 200.000 Orc. Đội quân chính của chúng đang di chuyển dọc theo phía nam sông. Suay, dựa theo hướng di chuyển và cách phân bố lực lượng thì bọn chúng sẽ hợp quân với nhau ở đầm lầy phía đông. Suay, tức là lãnh thổ của tộc Lizardmen. Rigor, bọn muốn tấn công tộc Lizardmen trước sau đó càn quét toàn bộ chủng tộc nhỏ yếu trong đại lâm Jura. Orc là monster không hề thông minh. Nếu cuộc xâm lược này không phải hành động theo bản năng thì phía sau lưng bọn chúng có kẻ đang chỉ huy hết thảy. Kaizen, có kẻ ở phía sau chống lưng sao? Kurobe, ví dụ như ma vương. Tên Gelmut từng đến làng của Benimaru đó hẳn là thuộc hạ dưới trướng ma vương mà trong số các ma vương thì chúng ta không biết ai cả. Nếu tên Gelmut từng đến ngôi làng của Benimaru có liên quan tới vụ này thì ma vương đã nhúng tay vào rồi. May cho Clayman là hắn không có liên quan đến vụ của Shizu, nếu không thì Ryu đã bất chấp mà phi tới nơi ở của Clayman tẩu hắn và tương vỡ mồm hắn rồi. Ma vương nhúng tay vào hay không thì tôi không biết, nhưng có khả năng là Orc Lord đã xuất hiện. Unique Monster à, là loại monster chỉ xuất hiện sau vài thế kỷ. Ryu, Vendora, trước đây ông có đề cập tới Unique Monster với tôi. Không biết Unique Monster như Orc Lord mạnh cỡ nào. Vendora, ta cũng chỉ gặp Unique Monster 2 lần mà thôi. Đối với ta thì một cái búng tay sự tình, nhưng đối với cậu là đối thủ hơi khó nhằn đấy. Ryu, có thông tin chi tiết về Unique Monster không? Vendora, ta e là không, vì mỗi Unique Monster sinh ra là từ những chủng tộc khác nhau. Vendora, có điều Unique Monster sức mạnh đủ để hoán đổi địa hình nếu nó có cơ hội. Suay đang ngồi lắng nghe đột nhiên giật mình, đưa tay mình lên áp vào tai. Chuyện gì vậy? Một phân thân đi thám thính đã đụng phải một người. Suay, có phải là tộc Dryad không? Suay không có trả lời ngay mà để cho phân thân hỏi thăm. Nhận được thông tin thì Suay hồi báo lại cho Ryu. Vâng. Là tộc Dryad, cô ấy muốn được tham gia cuộc họp. Suay, để cô ấy tới đây đi. Suay gật đầu câu thông với phân thân của mình, mà những người khác lại kinh ngạc khi mà tộc Dryad lại xuất hiện. Không trách những người có mặt tại đây kinh ngạc, vì đã nhiều thập kỷ rồi một Dryad mới tự xuất hiện. Ryu vừa dứt lời thì cậu phát hiện trong không khí mộc nguyên tố phun trào cùng với lá cây rơi xuống. Ở trên bàn xuất hiện cột sáng xanh lục. Siông với Sana thấy vậy đều đứng lên lâm vào trạng thái hộ phu của mình. Ryu đưa tay trấn an mọi người cùng Siông với Sana. Từ trong cột sáng dần xuất hiện cành hoa rồi kết nụ. Nụ dần phóng to và một thân hình tuyệt đẹp xuất hiện. Thủ lĩnh của Monster và những người trung thành với ngài, hãy tha thứ cho sự xuất hiện đường đột của mình. Tôi là Jenny. Một Dryad, Jenny, rất vui được gặp ngài. Jenny, tôi là Mizako Ryu, rất vui được gặp cô. Jenny có chút ngạc nhiên khi Ryu bình tĩnh ngồi tại đó mà không chấn động hay đề phòng gì cả. Đã nhiều thập kỷ qua mà Dryad chưa từng xuất hiện. Lần này cô xuất hiện là vì lũ Orc. Vâng, tôi có việc nhờ vả cậu. Tôi nhờ cậu tiêu diệt Orc Lord. Jenny, quả nhiên. Orc Lord đã xuất hiện. Ryu cũng không có đồng ý ngay mà đang suy tư thì Benimaru che người lên chắn trước người. Với một người vừa mới xuất hiện thì yêu cầu đó khá là ích kỷ đấy. Benimaru, tại sao cô lại đến đây? Jenny, San, có rất nhiều chủng tộc mạnh hơn Goblin rất nhiều. Benimaru, xác thật là như vậy. Nếu như làng của tộc Ogre vẫn giữ được sức mạnh vốn có thì tôi đã đến đó. Jenny, sao cô không tới nhờ tộc Lizardmen? Tôi không thể bỏ mặc một tồn tại mạnh mẽ ở trong đại lâm Jura được. Jenny vẫn giữ nụ cười trên môi mà nhìn nam tử trẻ tuổi trước mặt mình. Dù nơi này có bị tấn công bởi Orclot thì tộc Dryad chúng tôi không thể đơn thương độc mã chiến đấu với chúng nên tôi mới đến để nhờ vả ngươi. Có thể tập hợp những chủng tộc mạnh mẽ tại đại lâm Jura lại với nha. Jenny, với lại, trong lòng cậu cũng biết được Orclot đã xuất hiện rồi sao? Ta chỉ xác nhận thôi. Orclot có tồn tại và nó đang hoành thành tại đại lâm Jura. Jenny rất chi là tự nhiên lấy một miếng khoai tây chiến bỏ vô miệng nhai lấy. Kaizen, lần trước rèn đúc trang bị tới đâu rồi? Nhờ có Kurobe mà thành phẩm chất lượng hơn rất nhiều. Kaizen, tốt, Rigurd hãy đi triệu tập những Hobgoblin chiến đấu được và phân phát áo giáp với vũ khí. Đồng thời gọi về Sizu với Olivia đi. Ai có thông tin về mục tiêu lũ Orc không? Suey, anh đã điều tra làng của chúng ta rồi. Sana, vâng, không có bất kỳ xác chết của tộc Ogre hay tộc Orc cả. Suey, chúng tôi không hiểu tại sao mà chúng có thể cung cấp lương thực để nuôi 200.000 quân. Benimaru, ồ, Unix Skill đói khát. Jenny vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng khi nói lên cái tên Unix Skill đói khát. Unix Skill đói khát là một skill mà Orclot có được từ lúc sinh ra. Nó cũng ảnh hưởng đến tất cả những kẻ dưới trướng. Ngoài ra, nó có khả năng hấp thụ sức mạnh và khả năng của nạn nhân. Nó cũng gần giống với Unix Skill thú săn mồi của cậu đấy. Jenny, đổi lại việc có được Unix Skill đói khát thì bọn chúng luôn trong tình trạng đói khát cực độ. Jenny, lũ Orc không có mục đích gì khác ngoài việc nuốt chửng toàn bộ để thỏa mãn cơn đói và gia tăng sức mạnh. Jenny, ra là vậy. Có vẻ chúng ta bỏ mặt làm ngơ kiểu gì cũng lan đến chúng ta. Bên ta có Bạo Phong Lang, Kizin và Hobgoblin. Tất cả đều rất hấp dẫn đối với lũ Orc. Ngài quên mất món ngon nhất trong đại lâm Jura mà bọn chúng thèm thuồng sao? Chúng ta có một con người mạnh nhất ở đây. Nhớ không? Benimaru nhắc nhở thì Ryu mới nhớ. Cậu cũng là mục tiêu của lũ Orc. Ryu khóe miệng co giật không thôi. Làm kẻ mạnh quá cũng khổ mà làm kẻ yếu cũng không tha. Tôi cũng đã xác nhận được vài ma tộc đứng sau lưng lũ Orc. Tôi tin rằng bọn chúng sẽ có thông tin mà ngài muốn. Jenny, không đánh không được rồi. Hẳn mọi người đều biết điều luật mà tôi đã đặt ra cho ngôi làng nhì. Mọi người gật đầu khi Ryu đề cập tới điều luật mà cậu đặt ra. Mọi người vẫn cứ thực hiện y như vậy nhưng vẫn nhớ một câu châm ngôn của ta. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, gấp trăm lần trả lại. Vendora, các Dryad là người bảo hộ đại lâm Jura. Họ là những người sẽ trừng phạt những tên xấu xa và những kẻ làm hại đến khu rừng. Trước tiên, cần phải nâng cấp chiến lực bên ta đã. Ryu từ không gian ba lô của mình moi ra một thanh trọng xích màu đen cùng hai quyển trục. Sion là huyền trọng xích mà trước đây cậu đánh tàn phế Tiêu Viêm cướp về tay. Hai quyển trục là đấu kỹ. Diễm phân phệ lãnh xích cùng đấu kỹ. Lục hợp du thân xích. Suey là Tengu Cross Tail mà cậu thó được ở Akama Gakyu. Những người khác thì cậu không có thứ thích hợp với họ hoặc là từ chối không muốn. Sizu vì điều khiển lửa nên cậu cho cô nàng trái ác quỷ hệ Loza Mera Mera Nomi cùng với tam sắc Haki. Olivia được trái ác quỷ hệ Zohan thần thoại Tori Tori Nomi Phoenix cùng tam sắc Haki. Đoạn thời gian gần đây thì các nàng đi luyện tập để làm quen với sức mạnh mới của mình. Chúng ta cần sự giúp đỡ từ Lizardmen để giảm bớt áp lực. Có điều tên ngu Gabiru khiến cho ta cảm thấy không đáng tin cậy. Ryu, Sama, ngài có phiền không khi tôi đi nói chuyện với tộc trưởng Lizardman? Suay, được, giao cho cậu đấy. Để ta cử một phân thân đi cùng cậu. Chúng ta sẽ hợp tác với tộc Lizardman đánh bại lũ O. Suay với Ryu phân thân thân hình lóe lên hướng thẳng về phía lãnh địa tộc Lizardman mà đi. Ryu, Dana hẳn không cần trang bị cho bản thân đâu nhỉ. Kaijin, Ryu mỉm cười đứng lên mà toàn thân cậu tỏa sáng màu đỏ, sau đó khải giáp bao phủ toàn thân. Thiên vẫn kiếm được cậu đặt ở bên cạnh rung lên không thôi. Ở bên một bờ sông, Gabiru được đưa tới đây thì dần mới tỉnh lại. Thuộc hạ của hắn thấy hắn tỉnh lại thì nhào tới ôm lấy mà khóc. Ta đã nhớ rồi. Ta đã bị thằng mặt ngu đần hạ đo ván. Gabiru, rõ ràng chúng ta đã bị lừa. Gabiru vẫn ngáo như cũ mà trình độ lại gia tăng. Hắn trực tiếp tuyên bố Gobuta mới là chủ nhân thật sự của ngôi làng. Lúc này, Laplace xuất hiện khiến cho những Lizardmen giật mình không thôi. Laplace tới là để cảnh báo cho Gabiru do Gelmuth nhắc lại. Đó là lời nhắn gì từ Gelmuth? Sama, Gabiru, có vẻ tình hình đang dần vượt quá tầm kiểm soát. Đội quân Orc đó thật sự được dẫn dắt bởi Orc Lord. Laplace bắt đầu đầu độc Gai Biu để hắn soái ngôi cha mình lên làm tộc trưởng tộc Lizardmen. Gabiru bị lời nói của Laplace làm cho đầu não nóng lên mà hướng thẳng về lãnh địa của mình để thay thế cha mình làm tộc trưởng tộc Lizardmen. Laplace thấy Gabiru bởi mình được đầu độc mà có ý tưởng soái ngôi thì cười bỉ ổi. Cố gắng lên nhé, Gabiru, Laplace. Đội quân 200.000 Orc đã bước vào vùng đầm lầy mà tộc Lizardmen bắt đầu chuẩn bị phòng thủ. Tộc trưởng, chúng ta đã chuẩn bị xong rồi. Đội quân Orc đã đến gần rồi. Nữ Lizardmen, chúng ta không làm gì hết trừ việc cố thủ. Chúng ta có lợi thế vì mặt địa hình cũng như thông thuộc những thông đạo. Tộc trưởng Lizardmen, đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng kêu la thảm thiết của một Lizardmen. Tên Lizardmen chạy vào thông báo là có kẻ xâm nhập. Hắn muốn được nói chuyện với tộc trưởng. Lính canh, đưa hắn vào đây. Tộc trưởng Lizardmen, tộc trưởng, như vậy có nguy hiểm quá không? Nữ Lizardmen, đối phương nếu muốn diệt tộc Lizardmen chỉ là việc đơn giản mà thôi. Tộc trưởng Lizardmen, Suay với Ryu chậm rãi bước vào trong tới đối diện với tộc trưởng Lizardmen. Xin lỗi, lúc này ta đang lâm vào đường cùng nên cần phải cảnh giác. Tộc trưởng Lizardmen, không cần như vậy, ta đến đây là để truyền tin thay chủ nhân của mình. Suay, thông tin mà cậu muốn chuyển tới là gì? Tộc trưởng Lizardmen, chủ nhân chúng tôi muốn kết thành đồng minh với tộc Lizardmen cộng đồng chống lại lũ O. Nhân tiện, đây là phân thân của chủ nhân. Có cần gì chỉ cần nói lại là được. Suay, lần đầu gặp mặt tộc trưởng Lizardmen. Cậu như vậy là không thể hiện đủ thành ý nhỉ. Tộc trưởng Lizardmen, không có cách. Vài phút trước vừa nhận lời từ Dryad nên đang tập kết nhân lực cùng quân bị nên cử phân thân cùng cậu ấy tới đưa tin. Tộc trưởng Lizardmen cùng với những Lizardmen khác khi biết Ryu nhận lời thảo phạt Orc từ Dryad giật mình không thôi. Cô ta báo với chúng tôi rằng chúng được lãnh đạo bởi Orc Lord. Hãy nhớ kỹ điều đó trong lúc xem xét lời đề nghị. Suay, trong đại sảng có người xem thường Ryu thì chưa từng cậu hạ lệnh Suay đã hành động rồi. Chỉ cần Suay nguyện ý động một ngón tay là đủ lấy mạng Lizardmen vừa mở miệng sỉ nhục Ryu. Dừng tay, ta xin lỗi vì sự thô lỗ của cậu ta. Tộc trưởng Lizardmen, cậu có thể tha thứ cho cậu ta không? Thỏa thuận này đều có lợi cho đôi bên. Đúng không, Suay? Suay không có trả lời mà liếc mắt nhìn sang Ryu phân thân đang đứng bên cạnh. Khi Suay đạt được cái gật đầu của Ryu mới dừng động tác trong tay. Tộc trưởng Lizardman thông qua aura tỏa ra từ trên người Suey liền biết cậu là Ogre ở phía tây nam. Suey đích chính lại mình là Kizin sau khi được Ryu ban tên. Tộc trưởng Lizardman lại lần nữa chấn kinh. Không biết ta có thể gặp chính chủ được không? Được, 7 ngày sau chúng tôi sẽ đến đây. Đến lúc đó, chắc chắn đừng có giao chiến tránh việc hao binh. Khi Suey với Ryu biến mất thì tộc trưởng Lizardman mới thở dài một hơi. Có vẻ ta đã tìm thấy ánh sáng hy vọng rồi. Tộc trưởng Lizardman đã hạ lệnh tập hợp đội quân Lizardman lại tuyên bố vài điều với mọi người. Tộc trưởng Lizardman cũng tiết lộ thông tin về Unix kêu đói khát cho mọi người biết. Orc bắt đầu công chiếm tổ Lizardman. Hiện cần đến 3 Lizardman mới hạ được một Orc. Đó cũng là kết quả khả quan lắm rồi. Lizardman nhờ việc mượn nhờ địa hình đầm lầy là thiên nhiên lợi thế cùng hệ thống rãnh mới có thể mài chết được Orc. Lúc này, Gabiru cùng thuộc hạ của mình khoang thai tới chậm. Gabiru cũng biết được chiến thuật mà cha mình đang thực hiện thì trong lòng tức giận không thôi. Cha, Gabiru, con về rồi sao? Tộc trưởng Lizardman vui mừng khi con trai của mình trở về. Tộc trưởng Lizardman lập tức hỏi thăm kết quả mà Gabiru đạt được. Gabiru cũng hồi báo với cha mình về quân số Goblin mà mình thu phục được nhưng hắn không hài lòng với tình hình hiện tại của tộc Lizardman. Tại sao chúng ta lại ở đây chịu trận trước lũ Orc? Đây không phải cách chiến đấu của tộc Lizardman kiêu hãnh. Gabiru, trong lúc con đi vắng thì ta đã nhận được lời mời đồng minh. Cho đến khi họ đến thì chúng ta tập trung phòng thủ. Tộc trưởng Lizardman, cha quả nhiên như Laplace nói. Già rồi hồ đồ đưa ra quyết định sai lầm. Gabiru vung tay lên thì những quân lính đi theo cậu bước vào trong đứng phía sau lưng. Tận dụng những mê cung ngầm có thể tốt khi đối đầu với số lượng địch lớn. Gabiru, tuy nhiên, nó sẽ khiến cho quân lực bên ta bị chia cắt và không thể chiến đấu với chúng bằng tất cả sức mạnh. Gabiru vung tay thì những quân lính phía sau chạy tới chìa mũi giáo về phía tộc trưởng Lizardman. Gabiru, thế này là thế nào? Nữ Lizardman, bình tĩnh đi, đội trưởng đội cảnh vệ. Ta không có ý định làm hại ai cả. Chỉ là giam giữ các ngươi một đoạn thời gian mà thôi. Gabiru, những phe cánh của tộc trưởng Lizardman cùng trưởng lão đều bị Gabiru cho người bắt nhốt lại hết. Cha sẽ cảm thấy khó chịu với quyết định của con nhưng đến khi con tiêu diệt được Orclot. Gabiru, ta sao lại có đứa con ngu ngốc như vậy chứ? Tộc trưởng Lizardman, Gabiru thấy thuộc của mình đưa tới trường thương mà cha mình hay xài liền đưa tay nắm lấy. Hắn nhất thời cảm thụ được có nguồn sức mạnh đang dâng trào. Thần thương Vortex, ngươi đã chấp nhận ta là chủ nhân sao? Gabiru, toàn bộ quân lính ủng hộ Gabiru đều là những tuổi trẻ Lizardman. Đa phần toàn là thành phần trẻ trâu chưa trải sự đời. Cách chương.